Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, muộn tao tâm. Tiểu Kiệt, chuyện gì? Điện thoại kết nối, bên trong liền truyền tới một tang thương thanh âm trầm thấp. Báo cáo bộ trưởng, chúng ta đã đạt tới mục đích, nơi này có một tòa đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Bên trong có các hạng sinh vật nghiên cứu các loại. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, chiến lực tương đương với hai cái vũ trang đầy đủ chiến lực ngay cả. Bất quá khi chúng ta lại tới đây thời điểm, sở hữu thủ vệ đã được giải quyết. Chấm ngoặc kép, Tôn Kiệt chậm rãi nói ra. Tốt, ta biết, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Xử lý xong ngươi liền trực tiếp về Tô Hải. Trong điện thoại thanh âm lặng yên truyền đến. Này, người bộ trưởng kia. Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Tôn Kiệt trầm mặc một lát nói ra. Nói đi. Trong điện thoại thanh âm không có chút nào ba động. Này, cái kia là huấn luyện viên trở về sao? Ta nhìn thấy hắn ngân châm. Tôn Kiệt bình phục lại chính mình tâm tính. Mang theo run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Điện thoại bên kia nhẹ nhàng địa một tiếng. Sau đó mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này trừ ngươi bên ngoài, không thể nói cho bất luận cái gì. Hiểu chưa, bộ trưởng, cái kia đáng chết Vương Bát Đản biết Phong Ca trở về tin tức sao? Nghe vậy, điện thoại đối diện lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu trong điện thoại mới truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. 5 năm trước sự tình, thực cũng trách không được hắn. Người cũng đừng trách hắn. Cầu thì mới không trách hắn. Gia hỏa kia cũng là cái tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa hỗn đản. Hắn phản bội Long Thứ, phản bội hắn tất cả huynh đệ. Cho dù là ta không trách hắn, Phong Ca cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu không phải hắn đại đa số thời gian ở tại bộ đội, lão tử không phải chơi chết hắn không thể. Tôn Kiệt tâm tình nhất thời trở nên kích động lên, đối trong điện thoại gầm thét lên. Ai? Nhớ kỹ lúc ấy ngươi rời đi thủ đô lúc ta nói với ngươi ngữ. Nghe được Tôn Kiệt đến gào thét, trong điện thoại truyền đến một trận nặng nề thở dài. Có nhiều thứ, có chút cố sự, đi qua, lại cũng không đại biểu đã quên. Sáng sớm, khi Thái Dương vừa mới từ trên đường chân trời dâng lên thời điểm, một cỗ hắc sắc lao vụt Việt dã vừa mới dưới tốc độ cao. Sau đó lái vào Tô Hải trong thành. Lao vụt trên xe Việt dã ngồi người chính là từ Lâm Hải Sơn trở về Lam Phong cùng Bạo Hùng. Đi qua một đêm đi đường, hai người rốt cục trở lại Tô Hải. Bởi vì là ban đêm lại là gập ghềnh đường núi duyên cớ, cho nên Lam Phong hai người trở về hoa tốn thời gian so với hắn qua thời điểm nhiều không ít. Cuối cùng là trở về nhìn lấy chung quanh quen thuộc mà hơi có vẻ phồn hoa đường đi. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vừa mới trở lại Tô Hải thời điểm, chính hắn một thân một mình, đối với tòa thành thị này cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn không còn là lẻ loi một mình, ở chỗ này hắn còn có huynh đệ còn có bằng hữu. Đối với Tô Hải trong bất chi bất giác đã có một tia không muốn xa rời. Nhưng là cái này một tia không muốn xa rời rất mịt mờ. Liền ngay cả Lam Phong chính hắn cũng không có phát giác được. Hắn chẳng qua là cảm thấy trở về thật tốt, nhìn lấy Lam Phong lười biếng bộ dáng, một bên Bạo Hùng nhẹ nhàng địa lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến Duyệt Lãng khách sạn cửa chính, đem chiếc xe ngừng tốt, Lam Phong cùng Bạo Hùng trực tiếp lên lầu, sau đó trò chuyện hai câu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lam Phong đánh ngáp một cái, tẩy một cái tắm, đổi một bộ quần áo, liền nằm tại mềm mại trên giường. Lần này Lâm Hải Hoang Sơn chi hành thu hoạch vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước. Không chỉ có giải quyết Hắc Ưng, Hắc Hổ còn thiết ngọc ba cái chiến lực phi phàm tiểu đội, còn nắm giữ không ít có quan hệ với cái kia thần bí đại thiếu tin tức. Đặc biệt là còn diệt đi hắn như thế một cái đại hình thí nghiệm sở nghiên cứu. Nếu như không phải bọn họ qua đến sớm lời nói, một khi này một đầu biến dị cự mãng nghiên cứu tiến hóa hoàn thành sợ rằng sẽ gây nên một trận cự đại bạo động cùng hỗn loạn. Đồng thời Lam Phong từ Thiết Ngọc miệng bên trong biết được. Này đại thiếu, đối với cái này thí nghiệm sở nghiên cứu thế nhưng là tương đương hao tâm tổn trí a. Cũng không biết hắn đạt được chính mình thí nghiệm sở nghiên cứu bị diệt đi tin tức về sau hội là thế nào phản ứng cùng biểu lộ. Lam Phong mỉm cười, sau đó cầm lấy một bên điện thoại di động, mở ra điện thoại di động, bên trong liền có một đầu QQ nhắn lại cùng hai cái tin tức. QQ nhắn lại là Tranh Tiểu Hàm nha đầu kia phát, hỏi hắn tại sao không có đi làm, sau đó đằng sau lại hơn nữa một đầu chú ý an toàn. Hiển nhiên là Tranh Tiểu Hàm nha đầu kia từ Nhược Thanh Nhã miệng lý đắc đến hắn ra ngoài tin tức. Về phần hai cái tin tức phân biệt là tới từ Nhược Thanh Nhã cùng Diệp Khiết. Nhược Thanh Nhã gửi tin tức đại khái nội dung là hỏi Lam Phong rất lâu trở về. Nàng tốt mời Lam Phong ăn một bữa cơm. Diệp Khiết gửi tin tức thì là hỏi Lam Phong vì cái gì không có đi làm. Có phải hay không sinh bệnh. Còn căn dặn hắn chú ý an toàn. Không thể không nói. Nhìn thấy kêu kêu nhắn lại cùng tin tức. Lam Phong tâm tình rất thoải mái. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ làm cho Lam Phong phiền muộn là Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng hai cái. Cô nàng thậm chí ngay cả cái tin tức cùng điện thoại cũng không cho hắn đánh. Đơn giản đem hắn Lam Phong cấp quên qua một bên. Cái này khiến Lam Phong rất khó chịu. Tốt xấu ca ca cũng coi là đang giúp ngươi nhóm làm việc có được hay không. Thậm chí ngay cả một câu quan tâm lời nói cũng không có. Thật sự là quá phận. Lam Phong phân biệt cho Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm cùng Diệp Khiết hồi âm hơi thở. Sau đó nhìn nhìn thời gian, vùi đầu ngủ. Khi Lam Phong tỉnh ngủ thời điểm, đã là nhanh buổi chiều 7 giờ rưỡi. Ức vạn công ty đã sớm tan ca. Nhìn xem điện thoại di động, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có thể không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ngủ lâu như vậy. Rời giường rửa mặt một phen. Lam Phong đổi một bộ quần áo. Liền đi ra tửu điếm. Nhìn lấy đường cái đối diện Tô Giang biệt thự trong hoa viên vẫn là đang khổ cực huấn luyện Lâm Nhược Băng. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng. Phải biết hắn buổi sáng lúc trở về liền thấy Lâm Nhược Băng tại trong hoa viên huấn luyện đóng cọc. Không thể không nói. Lâm Nhược Băng cái này một phần nhận tính và kiên trì cho dù là Lam Phong đều cảm thấy từ đáy lòng. Bội phục. Đại nhân, ngươi trở về, thật quá tốt, nhìn lấy xa như vậy xa đi tới Lam Phong. Một bên chỉ đạo cái này Lâm Nhược Băng Annie neo trên mặt thì là lộ ra một bộ nụ cười hưng phấn. Nghe vậy, Lam Phong cười gật gật đầu. Annie, thế nào? Hai ngày này không có xảy ra chuyện gì chứ? Không, cũng là có cái gọi Tần Duệ tới công ty theo Hàn Yên tỷ ký hợp đồng hợp tác lúc để cho chúng ta giúp. Hắn mang câu nói. Nói hắn muốn gặp ngươi một mặt. Annie Neo vừa cười vừa nói. Lam Phong gật gật đầu. Ánh mắt đánh giá Annie Neo. Nhìn lấy nàng uyển chuyển thân thể bị một kiện áo sơ mi trắng cùng quần đùi bao vây. Hiển lộ ra dẫn lửa dáng người lúc đến. Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vừa cười vừa nói. Annie, bộ quần áo này rất không tệ. Ta thích, thật sao? Có thể làm cho đại nhân ưa thích thật sự là quá tốt. Annie Neo một mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hiển nhiên đối Lam Phong tán dương rất được lợi. Đúng, Nhược Băng luyện được thế nào? Lam Phong nhìn một bên vùi đầu khổ luyện đến Lâm Nhược Băng. Cười hỏi, rất không tệ, tay không có thể trong tay ta chống nổi 50 cái hội hợp. Annie Neo một mặt sợ hãi thán phục. Nói, 50 hội hợp a. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cái này tiến bộ thật có chút vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Đến lúc đó Kim Sư trở về gọi hắn bồi luyện. Tốt, Annie Neo gật gật đầu. Đại nhân, ngươi là tìm Hàn Yên tỷ sao? Lam Phong gật gật đầu. Nàng tại thư phòng đọc sách. Ngươi đi đi, Annie Neo vừa cười vừa nói. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó cất bước đi vào biệt thự trong. Tô Giang trong biệt thự. Lam Phong đứng tại cửa thư phòng. Xuyên thấu qua này nửa khép môn nhìn lấy bên trong ngồi tại bàn đọc sách trước máy vi tính Tô Hàn. Yên. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Nữ nhân này thật sự là một cái công tác cuồng nhân. Một chút sinh hoạt tình thú cũng không có. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì nàng là một người như vậy, mới có thể đem những mã hóa đó hoàn mỹ giải mã ra đi. Lam Phong cũng không có gõ cửa, mà chính là trực tiếp đi vào. Sau đó ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Uy, ta nói đều tan ca còn vội vàng bận bịu cái gì? Nếu không chúng ta mấy cái cùng đi ra ăn một bữa cơm, nhìn trận điện ảnh, sau đó cùng một chỗ qua hát một chút ca cái gì? Nhìn thấy Tô Hàn Yên không để ý đến chính mình, Lam Phong tiếp tục nói. Nghe vậy, Tô Hàn Yên mi đầu hơi nhíu nhăn, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Gần nhất không có thời gian, các nàng đang tiết lộ bên trên gặp được một chút phiền phức, ta phải hỗ trợ muốn biện pháp giải quyết. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này luôn luôn lạnh như băng Tô Hàn Yên vậy mà lại đối với hắn giải thích, hơn nữa còn duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, mà không phải trực tiếp cự tuyệt. Không phải bắt đầu từ ngày mai cũng là cuối tuần sao? Lam Phong nhịn không được hỏi. Không có cách nào. Tô Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Lam Phong liếc một chút, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, chính ngươi chậm rãi bận bịu, ca ra ngoài tiêu sái qua. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó tiếp tục vùi đầu công tác, đi ra Tô Giang biệt thự. Lam Phong không khỏi nở nụ cười khổ, vừa mới tỉnh ngủ hắn giờ phút này thế nhưng là tinh thần sung mãn thời điểm a. Một người chơi như thế nào? Ong ong ong, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc gặp lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là chấn động, nhìn lấy biểu hiện điện báo dãy số. Lam Phong hai mắt tỏa sáng, cười đè xuống điện thoại nút trả lời. Tranh Tiểu Hàm, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Không phải là muốn ta đi? Mới không có. Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm thanh thúy thanh âm. Cái kia Lam Phong, ngày mai là cuối tuần, ngươi có rảnh không? Hẳn là có đi. Làm sao? Ngươi muốn hẹn ta? Lam Phong một mặt trêu chọc. Không phải rồi, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Trong điện thoại Tranh Tiểu Hàm thanh âm có vẻ hơi thẹn thùng. Dạng này à, hiện tại ngươi hỏi qua. Này mình liền treo à, Lam Phong mỉm cười, trêu chọc một câu sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau hắn liền thu đến một đầu Tranh Tiểu Hàm phát đến tin tức. Nói Lam Phong là cái bại hoại. Lam Phong mỉm cười, lắc đầu, nhìn sắc trời cùng thời gian. Lam Phong cản một chiếc xe taxi, thẳng đến phụ cận quán bar. Hắn đã rất lâu không có phao qua đi. Còn nhớ được năm đó chính mình lần thứ nhất đi bar lúc diễm ngộ. Lam Phong trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn cùng màu nhiệt huyết đến. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là một lần kia diễm ngộ có thể từ tới một lần liền tốt. Tịch mịch nữ nhân mặc tất chân, nam biến thái người ngâm rượu đi. Con hàng này trầm ổn bề ngoài phía dưới, thực ẩn giấu đi một khỏa hỏa nhiệt mà muộn tao tâm. Có lẽ, nói không chừng thật đúng là sẽ phát sinh một số thú vị sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.